Kiếm tốt quá à, chương 1093, đại tu tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ hoàn cướp người người cũng cướp ngũ hoàn, chỉ bất quá đều là tại trong hư không vũ trụ giải quyết, chưa hề đề cập tới giới vực bên trong mà thôi. Rất mạo hiểm lúc vực ngoại tu sĩ khoảng cách ngũ hoàn tầng khí quyển tựu vẻn vẹn cách xa một bước. Người nên biết chúng ta thế nhưng là không có thiên địa hồng màng. Mỗi một đời người, đều có mỗi một đời người trách nhiệm. Mỗi cái cảnh giới tầng thứ cũng tự có cảnh giới này tầng thứ đảm đương. Không phải ta đả kích ngươi, lúc trước ngươi một cái nho nhỏ kim đan, liền nghĩ làm sao cứu vớt ngũ hoàn. Cứu thương sinh tại thủy hòa, kéo cao ốc tại đem nghiêng, ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi đem những cái kia chân quân đưa vào nơi nào? Những cái kia dương thần mặt còn cần hay không? Những cái kia bán tiên còn hỗn không hỗn? Lâu tiểu ất tựu không phục, luôn có sơ hở chỗ, bán tiên còn không phải tiên đây. Lại nói, hiện tại liền xem như tiên, chỉ sợ cũng tự thân khó đảm bảo. Một chi lông gà tin, có thể cứu ngàn vạn quân. Mễ sư thúc bị chọc giận quá mà cười lên, nhà còn lông gà tin đây. Được rồi, mặc kệ ngươi, ta và ngươi nói những này, ý tứ chính là, liên quan tới ngũ hoàn an toàn, tại đỉnh cấp phương diện bên trên tự có một bộ nghiêm mật thể hệ. Cái này thể hệ cũng không phải đến từ lung tung phỏng đoán, mà là sâu xa bố cục. Như thế cùng ngươi nói đi, đối mỗi một cái cùng ngũ hoàn có liên quan giới vực chúng ta cho tới bây giờ tựu không có buông lỏng qua đối bọn hắn dám thì cùng đề phòng. Cũng bao quát một ít phía sau màn cái gọi là hắc thù. Nghĩ bất lợi cho ngũ hoàn tựu không tồn tại đánh lén khả năng. Lâu tiểu ất tựu rất hiếu kỳ, cũng bao quát chu tiên, sư thúc ngươi đây là phụng mệnh tới nơi này, không đúng a tựu sư thúc ngài dạng này, có khả năng không thích hợp nội ứng điều tra. Mễ sư thúc ho nhẹ một tiếng. Chu tiên ta ngược lại không biết, bất quá cái này lại có cái gì liên can. Hắn dám tiếp cận ngũ hoàn mà nói, sớm mấy chục phương vũ trụ liền có thể phát hiện hắn. Cũng bao quát phản không gian, lâu tiểu ất liền đắc ý cười. Ngài nhìn, chúng ta thăm dò còn là có hiệu quả. Tối thiểu nhất tựu liền ngài cũng không biết, mễ sư thúc vừa trừng mắt, ta không biết, không có nghĩa là dương thần chân quân cũng không biết. Ngươi tiểu tử này còn không rõ ta ý tứ sao? Lâu tiểu ất cười bồi. Biết biết, chúng ta đã sớm làm như vậy, cũng lại không đi tận lực thăm dò cái gì, liền là nỗ lực đề cao chính mình, mục đích tựu một cái, sống tiếp. Sư thúc ngài tới nơi này, còn có thể tìm tới đường trở về sao? Mễ sư thúc một mặt hào hùng, chúng ta kiếm tu, vũ trụ là nhà, chỗ nào không thể tu hành, chỗ nào không thể đề cao, chỗ nào không thể chiến đấu, bao nhiêu tiền bối tiên hiền tự đi ra vũ trụ hư không liền rốt cuộc không có trở về qua, không đồng dạng quát tháo phong vân, dương ta kiếm uy. Làm gì cả ngày tự áng chừng đường về nhà, không có tiền đồ, lâu tiểu ất không buông tha, ngài cứ việc nói thẳng a, có đường trở về sao? Đệ tử ta chính là cái không có tiền đồ, có chút nhớ nhà. Mễ sư thúc không một chút nào lúng túng, lão tử nếu là biết đường, còn cho tới chạy đến địa phương xa như vậy. Tiểu tử ta đây liền giúp không lên ngươi, lâu tiểu ất tự thở dài, là hắn biết là dạng này. Ngũ hoàn kiếm tu đều như vậy, còn vịt chết mạnh miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư thúc ta là thông qua vết nứt không gian bay gần 10 năm mới qua tới, hiện tại cảnh tới Nguyên Anh con đường này sợ là không thông. Ngài lại là làm sao qua được, sẽ không là đuổi côn trùng đuổi qua tới a? Lâu tiểu ất có chút dự cảm, ngũ hoàn cùng chu tiên cách nhau mấy trăm phương vũ trụ, nếu như sư thúc chính là lạc đường mà nói, hắn có vô số phương hướng có thể mê, có thể chuẩn xác mê đến nơi đây, xác suất đều chẳng qua vạn nhất, người tu hành sẽ không tin tưởng trùng hợp như vậy, đại phương hướng đáng tin hơn, cũng liền chỉ có thể là một cái nguyên nhân, liên quan đến đám kia công kích hổ khâu côn trùng. Mễ sư thúc nhưng thật ra là không qua muốn nói, nhưng nhìn cái này vãn bối nâng lên đám kia côn trùng, kia khẳng định là gặp được qua, cũng không khỏi đến hắn không nói nói thật. Tính cách của hắn, đối với mình người mà nói, hoặc là không nói, nói liền sẽ không lừa gạt. Ngươi cũng biết đám kia côn trùng, ngươi nói cho ta biết trước đám kia côn trùng hạ là kết cục. Lô tiểu ất tựu vô ngữ, vị sư thúc này thật đúng là không một chút nào chịu thiệt. Diệt, đám này côn trùng ở chỗ này chủ thế giới công kích kiếm mạch giới vực chút giận, kết quả chu tiên thượng giới kiếm mạch chi viện giáp công tựu đem bọn nó cho bao sùi cào. Đệ tử cũng có may mắn tham dự trong đó cũng có phần thu hoạch. Ngài yên tâm, không có ném chúng ta ngũ hoàn kiếm mạch mặt. Sau cùng một đầu trùng hồn thể khi chết biết ta đến từ ngũ hoàn, thẳng kêu trời đạo bất công đây. Mễ sư thúc giật mình chốc lát tựu thở dài, thiên đạo tuần hoàn cơn giận này cuối cùng là ra, lại không nghĩ rằng sau cùng giải quyết nhân quả, vẫn là bọn hắn tiểu bối. Có mấy lời, hắn không nhả ra không thoải mái, Chúng ta lúc đó đối cái kia bầy trùng động thủ kỳ thật bất quá là ngẫu nhiên. Bầy trùng rất cẩn thận, tốc độ cũng rất nhanh, chờ phát hiện sau lại trở về tập người đoạn bọn hắn, nhưng thật ra là không kịp. Kia là một lần bên ngoài săn trở về, là chúng ta kiếm mạch ba nhà một lần hành động, tại trở về bên trong ngẫu nhiên phát hiện cái này bầy trùng, lập tức liền bày ra công kích. Nói thật, lực lượng của chúng ta đối lớn như vậy bầy trùng hạ thủ là có chút nguy hiểm, nhưng đại gia hào hứng cũng rất cao, ngươi biết, đặc biệt là các ngươi hiên viên người. Quá trình cũng không tệ lắm, thành công đánh chết bầy trùng bên trong trùng mẫu cùng dương thần, sau đó chính là truy kích. Những lời này, nghe lấy rất đề khí, nhưng ở sục sôi đằng sau phong hiểm lại không phải như vậy thuận buồm xuôi gió, đương một cái tộc đàn bị bức ép đến tuyệt lộ, hắn phản phệ chi cường, cũng tương đương nan giải. Nghĩ một điểm đại giới không giao, lại thế nào khả năng? Lâu Tiểu Ất trong lòng thầm run, tại huy hoàng chiến tích bên dưới ẩn tàng chân tướng mới là chấn động nhất, hiên viên kiếm tu ở bên ngoài hung tàn chi danh truyền xa, nhưng ai nào biết trong này huyết tinh. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, hiên viên sự tình hắn không có tư cách quản, cũng không có cái kia năng lực, nhưng ở Chu Tiên, tại giao ảnh kiếm phái, hắn nhất định phải trưởng tốt tay lái. Ngũ hoàn kiếm mạch căn cơ thâm hậu, nhưng giao ảnh không thành, đều không có một cái nghiêm chỉnh chân quân, nghĩ muốn mở ra cục diện tựu nhất định muốn nắm chặt tốt phân tấc, nếu không một lần cuồng vọng liền có khả năng không gượng dậy nổi. Mễ sư thúc ánh mắt biến sắc bén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy trùng tại chạy trốn bên trong, bắt lấy một cái cơ hội trốn vào phản không gian, quá trình này cũng là bọn hắn cắt đuôi cầu sinh cơ hội, hoàn cảnh lúc ấy rất hỗn loạn, bởi vì muốn tận lực ngăn trở cho nên chúng ta tựu không thể không cùng bầy trùng tiến vào đánh giáp lá cả cục diện, thương tổn từ đó mà khởi đầu. Dưới cơ duyên xảo hợp ta là rất tới gần trùng tộc nhảy vọt thông đạo, nghĩ đến không thể để cho còn lại côn trùng liền như thế chạy, ngươi biết, loại này tàn quần tính nguy hại rất lớn, thậm chí càng vượt qua bình thường con cọp quần, bởi vì bọn hắn lòng mang cừu hận. Lâu Tiểu Ất nghe đến trong lòng thở dài, kỳ thật nói trắng ra là tự một câu, muốn chảm thảo trừ căn. Vị này mễ sư thúc bất quá là xông lên phía trước nhất, không có hắn cũng sẽ có người khác cùng theo hướng. Kiếm tu trong lúc chiến đấu cũng không quá sẽ cố kỵ nguy hiểm, càng sẽ không để ý chính mình tự một người xông vào có thể hay không bị người vây đánh. Đây chính là kiếm tu thuộc về bọn hắn đặc hữu khí chất, nếu như đổi thành pháp tu tự nhất định sẽ trước đó an bài, gắng đặt tới sau khi đi qua an toàn, là hai loại phương thức chiến đấu. Cách chương.